trời xanh xanh trên màu mắt em đang xe tròn nhìn anh cười dây đâm trên môi hồng lặng nhìn người yêu nhỏ xinh anh nghe lòng mắt em xuôi tóc mềm trời bay này em đó hoa tuyệt vời đừng về chưa nay trời xanh xanh trong màu mắt em đang xe tròn nhìn anh cười dây đâm trên môi hồng lặng nhìn người yêu nhỏ xinh anh nghe lòng mắt em xuôi tóc mềm trời bay này em đó hoa tuyệt vời một ngày trời không biết buồn để bước chân tôi về thì tình nhân say mê gió thắp tình đời dồn dào tình yêu lên ngôi cho một giấc cho tình danh tình thú cô mong ta dù tình còn gì vui hơn hai người khi có em bên mình và đầy đủ hôn trên môi tháng năm sẽ cho dần chỉ còn xinh anh nghe lòng ấm em xuôi tóc mềm trời mây.